Siêu cấp cưng chiều, chương 1034, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Lê Tiếu ở lại công ty dùng cơm với Thương Úc. Đồ ăn vẫn là Thủy Tinh Uyển mang tới dựa theo thực đơn của cô. Lê Tiếu ngậm thìa liếc nhìn anh. Anh đang gắp thức ăn cho cô với vẻ mặt tự nhiên. Ca hai không để lộ manh mối gì. Giống như chỉ buột miệng hỏi. Anh hơi nhướng đôi mày rậm. Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu cảm xúc không tan. Sao lại không nhìn anh như vậy? Một nơi khác, 2 ngày nữa Minh Đại Lan sẽ lên đường sang nước ngoài. Bất kể bà ta nghĩ gì, với tư cách là một phu nhân công tước, việc giúp duy trì các mối quan hệ đã trở thành thói quen hàng ngày. Andrew sắp tranh cử nghị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu tranh cử thành công, gia tộc Andrew sẽ kiểm soát toàn bộ hạ nghị viện. Thân phận của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Lúc này, Minh Đại Lan đang ngồi trên ghế cung điện. Nhìn bà Doãn đang thu dọn hành lý cho mình. Vẻ mặt rất thờ ơ, vẻ mặt Lê Tiếu thoáng thay đổi. Nhưng bảy bình thường lại rất nhanh. Em sắp xếp xong sẽ nói với anh. Kỳ lạ, có chuyện gì? Thương Úc bước đến gần cửa sổ sát đất. Đút một tay vào túi. Nhìn xuống đường phố sầm uất bên dưới. Hạ Sâm cười, nói thẳng vào vấn đề. Tối nay gặp nhau được không? Bình thường Thương Úc rất ít khi hỏi chi tiết. Mọi khi đều là C7O nói gì anh đều đồng ý vô điều kiện. Lần này, Minh Đại Lan hoàn hồn. Lắc đầu. Không, rất tốt. Bình thường bà Doãn không phải là người nói nhiều. Dù nhận ra Minh Đại Lan có tâm sự cũng sẽ không vượt quá phận sự mà lắm mồm. Hơn 1 giờ chiều. Cô mệt rã rời, nên dựa vào tay ghế sofa, vùi nửa mặt vào khuỷu tay. Không lâu sau liền ngủ mất. Phòng làm việc yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng vận hành của điều hòa. Lê Tiếu nghi mình đã bị lộ tẩy, nhưng không có chứng cứ. Có lẽ tự biết sai. Cô đã ở lại trụ sở của Diễn Hoàng cả ngày. Thương Úc nheo mắt. Được, 8 giờ. Bồ Ngân, 2 anh em cúp điện thoại. Hạ Sâm lại gửi tới một tin nhắn. Đi một mình. Thương Úc nhướng mi nhìn về một góc sofa với vẻ nghiền ngẫm. Không biết đang nghĩ gì. Điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên. Anh cầm lên rồi đi ra khỏi văn phòng. Sát vách, anh bắt máy. Bên tai truyền đến giọng điệu ngả ngớn của Hạ Sâm. Đang bận sao? Mấy ngày nữa một chúng ta đi khám sức khỏe lại đi. Tiện thể xem chỉ số bạch cầu của anh đã trở lại như bình thường chưa? Lê Tiếu nhìn bát canh đuôi bò trên bàn. Hai từ tốn nói. Thương Úc tao nhã nuốt đồ ăn xuống. Mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn cô. Ngày nào, Minh Đại Lan lên tiếng trước. Mấy ngày nữa khi tôi không có mặt ở đây. Nếu trong nhà có chuyện lớn nhỏ gì, bà nhớ nhắn tin cho tôi. Bà Doãn giữ kẽ đứng dậy. Bình thản gật đầu. Vâng, thưa phu nhân, dễ nhận thấy đây giống như chuyện thường ngày với bà. Cách chương.